Chanh chua, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau vẫn là Lộ Dĩ Nịnh đưa bữa sáng cho Cố Dĩ Chăn. Vì lúc sáng sớm cô vừa rửa mặt xong, định xuống lầu ăn sáng thì phát hiện hôm nay Cố Dĩ Chăn vẫn không có nhà. Mà dì Chu đã sớm gói ghém xong bữa sáng cho cậu rồi. Bà cười tủm tỉm nhìn Lộ Dĩ Nịnh, không cần nói cũng biết. Lúc này Lộ Dĩ Nịnh đến lớp 11, năm, thì thấy Cố Dĩ Chăn đã đứng ở cửa lớp chờ cô. Thiếu niên vẫn đứng cái tư thế như hôm qua, khuôn mặt vẫn lạnh như cũ, chưa nói gì mà chỉ vươn tay với cô. Lộ Dĩ Nịnh gửi lại phần bữa sáng cô đang cầm trong tay cho cậu. Sau khi cậu nhận xong thì xoay người vào lớp, ngay cả một câu cũng chưa nói. Lộ Dĩ Nịnh nhìn theo bóng dáng thon gầy của thiếu niên. Cô dần hiểu ra, cô cong môi, cười nhẹ, nhớ tới lúc trước ba Cố Minh đã từng nói với cô rằng. Chỉ tại vì A Chăn thiếu tình thương, em nó không biết biểu đạt như thế nào. Nếu con đối xử tốt với nó sẽ không từ chối. Mấy ngày sau, Lộ Dĩ Nịnh trở thành người đưa bữa sáng cho Cố Dĩ Chăn. Học sinh lớp 11, năm vô cùng tò mò về Lộ Dĩ Nịnh, thế mà cô lại có thể đưa bữa sáng cho anh trai lạnh lùng lớp họ được gần một tháng rồi. Quan trọng là cô chưa nói gì hết mà đã thu phục được chàng trai lạnh lùng vô tình nhất lớp họ. Vì thế mọi người đưa ra được kết luận là, thì ra Cố Dĩ Chăn không thích nói chuyện. Nhưng kể từ sau khi ngày có người đăng lên tia ba của trường học về nữ sinh đem bữa sáng cho Cố Dĩ Chăn lại đi học, tan học cùng với Đường Tinh Chu mỗi ngày. Còn có người nói hai người đã hẹn hò với nhau lâu rồi. Một nữ sinh trong lớp 11, năm thích Cố Dĩ Chăn đã chạy đến trước mặt cậu để khóc lóc kể lể. Nói rằng người đưa bữa sáng cho cậu hằng ngày đang bắt cá hai tay. Một bên thì đưa bữa sáng cho cậu, một bên thì hẹn hò với Đường Tinh Chu. Kết quả Cố Dĩ Chăn còn không thèm nhìn cô ta. Mọi người lại xem vở kịch, anh trai lạnh lùng biến thành u mê. Cho dù cô ấy ngoại tình tôi cũng yếu. Cảm giác đang hóng chuyện lớn. Cho đến một ngày, người đưa bữa sáng biến thành Đường Tinh Chu. Anh giao bữa sáng cho cậu. Lời nói tóm tắt nhưng rõ ràng. Chị gái em hôm nay xin nghỉ vì bị bệnh, cảm sốt 39 độ. Em ấy nhờ anh đưa bữa sáng cho em. Một bạn học đứng ở góc tường nghe lén được kể lại cho bạn thân. Kết quả là được truyền đi. Tia ba của trường học có topic mới. Có người làm chứng, nữ sinh vẫn luôn đưa bữa sáng cho Cố Dĩ Chăn dạo gần đây thì ra là chị gái của cậu ấy. Đường Tinh Chu chỉ là giúp cô ấy đưa thôi. Hoàn mỹ tuyệt vời, hóa ra chúng ta không có thêm đối thủ nào hết mà là trợ thủ. Vậy rốt cuộc Đường Tinh Chu và chị gái của Cố Dĩ Chăn là quan hệ gì? Sao anh ấy lại thay người ta mang bữa sáng? Lầu trên bị chập mạng hả? Nữ sinh kia ngày nào cũng đi học, tan học cùng Đường Tinh Chu thì ai mà chẳng biết là bạn gái của anh ấy. Kể thêm một chuyện cho mọi người nghe nha. Chị gái của Cố Dĩ Chăn học lớp 11. Một, ngồi trước bàn của Trình Tinh Lâm đó. Bạn trai là Đường Tinh Chu. Em trai là Cố Dĩ Chăn. Bàn sau là Trình Tinh Lâm. Đây mới chính là người thắng cuộc. Tôi ghen thật chứ. Hu hu hu, tôi muốn trùng sinh làm cô ấy ghê. Ngoài ra còn có một vài ý tưởng mới lạ. Thấy hình ảnh Đường Tinh Chu đưa bữa sáng cho Cố Dĩ Chăn làm tôi muốn chèo thuyền. Dương cao ngọn cờ, song Tử Tinh, đến bao giờ thì hai người ấy mới đứng cùng một khung hình được chứ? Trong nháy mắt mà đã gần một tháng sau khai giảng, kỳ nghỉ dài hạn vào Quốc Khánh tháng 10 cũng sắp đến. Chủ nhiệm lớp Mạnh Đức vừa phổ biến thông tin xong, học sinh phía dưới bắt đầu ồn ào, đều là bàn bạc xem nên đi chơi ở đâu vào dịp Quốc Khánh này. Mạnh Đức dùng tay mạnh mẽ đập xuống bàn. Vẻ mặt nghiêm túc, thay vì nghĩ nên đi đâu chơi thì sao các anh chị không nghĩ lần này nên kiểm tra được mấy điểm. Mọi người lập tức im bặt, mỗi tháng đều có một lần kiểm tra. Đây đã là truyền thống của trường trung học phổ thông số 1 này rồi. Đúng lúc kỳ kiểm tra này lại diễn ra trước lúc nghỉ lễ. Ngày kiểm tra đầu tiên, tiết đầu của buổi sáng là ngữ văn, buổi chiều là toán học. Chỗ ngồi của trường thi được sắp xếp theo thành tích cuối kỳ. Lộ Dĩ Nịnh là học sinh mới chuyển đến, không có thành tích nên được sắp xếp ngồi chỗ cuối cùng của lớp tự nhiên. Buổi chiều lúc đang kiểm tra được một nửa thời gian, Mạnh Đức đi vào phòng học, sau đó chỉ vào bài thi với giám thị. Giám thị gật đầu, rồi đi xuống bục giảng, để cho ông lên. Mạn Đức đứng trên bục giảng. Sau khi ho nhẹ một tiếng, ông mở miệng, các bạn học, các em xem bài thi trong tay mình. Lật đến trang 4, nhìn câu hỏi cuối cùng, cũng chính là câu 22. Chúng ta sửa chỗ này một chút. Biết rằng tổng khoảng cách giữa điểm P di động với hai điểm A, 1, 0, và B, 1, 0, trên mặt phẳng bằng, sửa lại thành, tôi nhắc lại, đổi hai thành. Sau khi Mạnh Đức nói xong thì rời phòng học, Lộ Dĩ Nịnh ngồi bên cửa sổ ở hàng cuối cùng của tổ 1. Cô lấy bút đen viết thêm một số 2 vào trước. Ngồi bên bàn cạnh cô là một bạn học nam. Cô nghe thấy cậu ta đang lén chửi thề. Mẹ nó, sửa đề sao tôi cũng không hiểu. Lộ Dĩ Nịnh nhìn tờ đề trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Cô muốn nói là, cô cũng thế. Bài kiểm tra cuối cùng là tiếng Anh cũng xong. Mọi người sôi nổi trở lại phòng học, chờ chủ nhiệm lớp đến. Có bạn học thảo luận đáp án của bài kiểm tra vừa rồi. Có bạn học thì thảo luận về kỳ nghỉ. Vừa mới kiểm tra xong, Trác Khởi đã bắt đầu nổi sóng. Cậu cầm điện thoại lướt Douyin. Vừa lướt, trên gương mặt cậu y chang như meme. Ông lão lướt điện thoại trên tàu điện ngầm. Cậu vỗ vai Đan Ý ở phía trước, không ngại mà hỏi thăm để học hỏi. Nè, mình thấy trên Douyin có nhiều người con trai theo trend Nanami. Rốt cuộc là gì vậy? Đan Ý nghe xong liền quay đầu lại. Tốt bụng khai sáng cho cậu. Là tên nữ chính trong anime bên Nhật Bản Á, Trác Khởi vẫn mơ hồ. Thì sao? Có cái gì đặc biệt? Nhắc tới đây, mắt Đan Ý lóe sáng lên hai ngôi sao. Quan trọng là do nam chính kia. Vô cùng đẹp trai. Giọng cũng hay. Vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Thích chết. Bây giờ đang có một câu trending là tồn tại là để tranh chồng yêu với Nanami. Trác Khởi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Đan Ý mê trai đến thế này. Đan Ý nhìn mặt cậu đang mơ hồ thì cảm thấy giữa cô và thằng nam thì chẳng có gì để nói cả. Cô ấy vỗ vai Lộ Dĩ Nịnh. Tranh nhỏ, cậu có xem anime đó chưa? Lộ Dĩ Nịnh gật đầu. Lúc trước cô bị chị họ An Đình rủ xem. Thức khuya liên tục mấy ngày mới cày xong. Bởi vì đơn giản là không dứt ra được. Gương mặt trắng nõn nghiêm túc. Nghiêm trang trả lời. Tomoe. Rất đẹp trai. Đan Ý bất ngờ vui sướng. Giơ một bàn tay ra với cô. Chi kỳ. Lộ Dĩ Nịnh đưa tay bắt lấy tay cô ấy. Gương mặt thẹn thùng. Trác Khởi nhìn hai người. Thế giới này làm sao vậy? Nàng tiên nhỏ Lộ Dĩ Nịnh không vướng bụi trần cũng thích sao? Cậu không phục. Này thì có gì? Lâm thần của tôi còn đỉnh hơn Tomoe gì đó nữa. Vì thế Trác Khởi lớn gan vỗ bả vai bạn cùng bàn. Lâm thần đừng ngủ nữa. Thời điểm để ông chứng minh bản lĩnh của mình đến rồi. Trình Tinh Lâm đang ngủ mơ mơ màng màng. Bị tiếng nói lớn giọng của cậu làm cho đau tai. Anh chụp lấy tay cậu. Cút, Trác Khởi. Ui cha, ông mau nói một câu Nanami đi. Nói xong cho ngủ tiếp. Nà em gái ông. Giọng nói thiếu niên rõ bực bội. Trác Khởi không chịu buông ta. Chấm, không phải cái này. Là Nanami. Cậu dùng tiếng Nhật để nói rõ cái tên kia. Sau đó lại lo lắng nói. Tôi cũng không ngờ là Tranh nhỏ thích cái này đấy. Trình Tinh Lâm nghe vậy thì đầu óc mới tỉnh táo chút. Chỉ nghe được mấy chữ mấu chốt. Anh thong thả ngẩng đầu dậy. Mày hơi nhíu, đôi mắt híp mở, nhìn Lộ Dĩ Nịnh ở phía trước. Cậu thích Nanami, Lúc anh nói vừa đúng lúc chuông vào học vang lên. Lớp học đang ồn ào bỗng im lặng. Tiếng chuông vừa lúc dừng lại lúc anh nói xong ba chữ kia. Các bạn học trong lớp đều nghe rõ ba chữ. Nanami, nữ sinh trong lớp kích động. Tôi thế mà được nghe thấy Trình Tinh Lâm nói Nanami nè. Quá tuyệt, tôi thích giọng trầm lắng. Có ai ghi âm lại không? Lặp lại đi được không? Tôi muốn đặt làm tiếng chuông báo thức. Tomoe phiên bản thực. Lúc này chủ nhiệm lớp Mạnh Đức đi đến. Theo sau là một đại biểu toán học với một sấp bài thi lớn trên tay. Ông vỗ cửa. Giọng nói to như tiếng chuông xuyên thấu vào phòng học. Ồn gì đấy? Không nghe thấy tiếng chuông vang sao? Tôi ở dưới lầu mà cũng nghe thấy tiếng mấy anh chị đấy. Lộ Dĩ Nịnh xoay người lại. Ánh mắt dần hoàn hồn. Nhưng trong đầu cô vẫn là giọng nói của thiếu niên lúc nãy. Vốn giọng anh đã trầm thấp dễ nghe rồi. Lúc nói, Nanami, lại hơi tăng ngữ điệu. Giàu cảm xúc, còn có vài phần nghi hoặc. Âm cuối mập mờ. Mập mờ đến mức làm gương mặt cô nóng lên. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký của Trình Tinh Lâm. Không hiểu nên hỏi chút. Nanami là cái gì? Cách chương.